Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Đáng thương Huyền Vũ. Huyền Vũ, no, oh my god, chấm ngoặc kép, trời à, chúng ta Huyền Vũ bị uốn cong. Siêu thị ngoài cửa, Trừ Tại cư xá bên cạnh ngồi xổm canh gác Chu Tước. Thanh Long cùng Bạch Hổ vừa lên một chút, hai cái đầu chồng lên nhau. Hưng phấn nhìn xem trong siêu thị trở nên hình tượng. Trong tiệm cảnh tượng tuyệt đối có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung. Huyền Vũ cả thân thể đều đặt ở người Trung Quốc kia trên thân. Bất quá những này cũng không tính cái gì. Để bọn hắn hưng phấn là Huyền Vũ thế mà cùng cái kia hạng người nước hoa thân lại với nhau. Huyền Vũ thân cao a, bị cái kia khách hàng đá phải bắp chân ngã sấp xuống. Hai người hai tấm mặt thế mà hoàn mỹ dán vào lại với nhau. Quả thực không nên quá hoàn mỹ, mà Thu Ngân muội tử cùng tiểu cô nương kia đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Thu Ngân muội tử vội vàng đang quay chiếu, mà tiểu cô nương này thì là dùng hai tay che lấy mắt, xấu hổ, chấm ngoặc kép. Sau đó liền đem đầu của mình chôn đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Không tốt ý tứ nhìn, bị tiểu cô nương ôm Lâm Tiểu Bạch, theo bản năng miệng mở rộng, miệng bên trong đậu tằm tất cả đều rơi xuống đất, hoàn toàn bị hai người này trên dưới chồng lên nhau hình tượng cho chấn kinh. Bất quá Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Hết sức vui mừng, dùng tay chọc chọc hai người bọn họ người. Sau đó liền răng rắc nhai lấy đậu tằm. Phảng phất vừa rồi chuyện phát sinh mà đều cùng hắn một chút quan hệ đều dường như không có. Ta ăn ta hạt đậu, các ngươi chơi các ngươi, đa trọng khẩu vị cùng bản gấu trúc đều không có quan hệ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha, chết cười ta ngươi biết sao. Ha ha, ai u, chấm ngoặc kép, a. Ngoạt tàu, chấm ngoặc kép, thời gian phảng phất đang tạm dừng 2 giây về sau. Trong tiệm đột nhiên liền vang lên một trận to lớn tiếng cười. Cùng hai đạo cơ hồ là đồng thời vang lên tiếng kinh hô. Hai tấm chồng lên nhau mặt cấp tốc tách ra. Hướng phía ghét bỏ nôn không ngừng. A phi, chấm ngoặc kép, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ai u má ơi, buồn nôn chết ta rồi. Úp. Sớt, cái này xã A quỷ A. Hai người lẫn nhau buồn nôn, biểu lộ một cái so một cái khoa trương. Trong thời gian ngắn thế mà không có ai đi nghĩ, hai người bọn họ người đến cùng là cái gì sẽ ngã sấp xuống. Lâm Tiểu Bạch, đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết. Bản gấu trúc không cóng nồi. Ngoặc kép, amen ơi, chấm ngoặc kép, Thu Ngân muội tử sợ ngây người. Hôm nay là cái gì thời tiết a? Làm sao trong tiệm này nhiều như vậy kỳ hoa sự tình a? Ngưng ngưng ngưng dừng lại. Thu Ngân muội tử nhịn không được mở miệng. Hai người các ngươi buồn nôn có thể, nhưng là có thể không thể trước từ dưới đất đứng dậy a? Cái kia, lệch ra quả đại thúc, ngươi còn ghé vào người ta trên thân đâu? Phốp, chấm ngoặc kép. Tại bên ngoài Thanh Long Bạch Hổ lập tức cười phun. Tiểu cô nương này nhả rãnh thật sắc bén. Câu câu đều là lời nói thật, nhưng câu câu đều thống kích tại ngươi trong lòng. Huyền Vũ a, nếu như các huynh đệ nhớ không lầm, đây là nụ hôn đầu của ngươi đi. Là một số lượng không nhiều ngây thơ nam sinh. Huyền Vũ là bốn huynh đệ bên trong duy nhất còn có nụ hôn đầu tiên tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay thế mà cống hiến cho một cái nam nhân. Nghĩ đến nơi này Thanh Long cùng Bạch Hổ liền thật khống chế không nổi mình a. Ha ha ha ha ha. Ai u, Huyền Vũ quá đáng thương. Nụ hôn đầu tiên thế mà dâng hiến cho một cái nam nhân. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cũng là vui thân thể run lên một cái. Hắn mặc dù là kẻ cầm đầu, nhưng xảy ra chuyện như vậy, nhưng tuyệt đối không tại dự đoán của hắn bên trong. Cái này người hôm nay vốn là hẳn là thật xui xẻo. Sau đó lại bị mình hố một thanh. Xem như không may đến nhà. mà theo Lâm Tiểu Bạch cười thân thể co quắp. Tiểu cô nương không vui. Tiểu Bạch ngươi làm sao loạn lắc a? Cọ mặt ta ngứa. Lâm Tiểu Bạch không khách khí duỗi ra móng vuốt ngay tại tiểu cô nương này trên đầu đập một chút. Hắc, tiểu cô nương này, bản gấu trúc đều không chê ngươi nhấp tại bản gấu trúc trên người nước mắt nước mũi. Ngươi thế mà còn dám ghét bỏ bản gấu trúc loạn động. Muốn ăn đòn? Tiểu cô nương miết miệng. Tiểu Bạch ngươi sao có thể đánh người? Ngươi phải nghe lời biết sao? Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, quả quyết quyết định không đi phản ứng tiểu cô nương này. Cùng tiểu hài tử giảng đạo lý, vậy ngươi tuyệt đối là tại tìm phiền toái cho mình đâu. Gấu móng vuốt đặt ở tiểu cô nương trên đầu. Tiểu cô nương ôm Lâm Tiểu Bạch cánh tay xử bú sữa thoải mái. Mới thật vất vả đem Lâm Tiểu Bạch cánh tay dịch chuyển khỏi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch chính là đang trêu chọc nàng chơi đâu. Một bên nhìn xem cái kia người ngoại quốc vội vàng hấp tấp từ dưới đất bò dậy. Cánh tay một bên thoáng dùng thêm chút sức. Sau đó tiểu cô nương liền lại nhấc không nổi. Tiểu Bạch, hừ hừ, người tốt béo a, ta đều nhấc không nổi. Ân ngương đương, tiểu cô nương ừ hừ hừ. Khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất đều tại kìm nén sức lực. Ai đại ca, ngươi mau nhìn con kia gấu trúc. Ha ha, tiểu cô nương kia tại nhấc con kia gấu trúc cánh tay đâu. Bất quá cảm giác giống như có chút không nhấc lên nổi dáng vẻ. Có thể có thể. Tới tới tới, cho tiểu cô nương này đến cái đặc tả. Camera lấy ra, Bạch Hổ ôm camera cả người đều đứng ở cửa siêu thị. Một mực tại cúi đầu ăn đồ vật Lâm Tiểu Bạch cũng lần thứ nhất chú ý đến cái này cầm camera chụp lén mình ra hỏa. Trong lòng lập tức liền cảm giác được một trận không ổn. Cái này sẽ không là đài truyền hình người đi. Bất quá thế nào lại là cái người ngoại quốc đâu. Lâm Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm ra. Trước trượt lại nói, quyết định. Tóm lại chạy xa một chút khẳng định là không sai. Mà lại ở chỗ này cũng chờ đợi thời gian không ngắn. Lưu Húc Đông bọn hắn đoán chừng cũng sắp đi ra rồi hả? Cái này ăn cũng ăn, uống cũng uống, chơi cũng chơi nhìn cũng nhìn, cũng xác thực nên chạy trốn. Trong lòng sâu kín nghĩ đến, vậy đại khái chính là làm một con gấu trúc bi thảm vượt ngục vận mệnh đi. Ai, chấm ngoặc kép, nếu để cho Lưu Húc Đông bọn hắn biết Lâm Tiểu Bạch hiện tại nội tâm ý nghĩ, tuyệt đối sẽ thổ huyết ba thước, mắng to ra hỏa này chết không muốn mặt. Ngươi nói than bùn đâu? Ngươi còn bi thảm, chúng ta còn bi thảm tốt a. Là một chi đường đường chính chính tìm kiếm Tiểu Bạch quan phương đoàn đội. Lưu Húc Đông đột nhiên tiếp vào điện thoại, nói đang theo dõi bên trong nhìn thấy, giống như có người theo bọn hắn. Hơn nữa còn là một chi từ người ngoại quốc tạo thành 4 người tiểu đội. What? Bị theo dõi? Được thôi, Lưu Húc Đông có chút mộng, liền quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình cái này cường đại đội hình. Một đoàn đàn ông, còn có cảnh sát cùng một chỗ, cái này cũng có thể bị để mắt tới. Các ngươi là muốn làm gì? Kia Tiểu Bạch đâu? Các ngươi không tìm được Tiểu Bạch sao? Khụ khụ, không phải mới vừa tại phân tích kia mấy người đến cùng phải hay không theo các ngươi nha? Mà lại ngươi nói, Tiểu Bạch ra hỏa này chạy loạn, có địa phương còn không có giám sát. Tiểu Bạch cái này, chúng ta bây giờ còn đang cố gắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông khóe miệng giật một cái. Trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Vậy được đi, cái kia ngươi không phải nói có người đi theo chúng ta sao? Có hình của bọn hắn sao? Làm ra ta xem một chút. Có giám sát đoạn bình phong. Hiện tại liền cho ngươi gửi tới. Điện thoại một bên khác lần này đáp ứng ngược lại là rất nhanh. Rất nhanh Lưu Húc Đông trên điện thoại di động liền thu đến mấy chương hình ảnh. Mở ra hình ảnh xem xét. 4 cái người ngoại quốc. Còn giống như cầm một đài tiểu camera đâu. Paparazzi. Bất quá mặc kệ nó. Lưu Húc Đông tại trong lòng hận hận thầm nghĩ. nhưng tuyệt đối đừng bị chúng ta cho bắt đến. Vừa vặn trên người Tiểu Bạch nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Hiện tại nhưng có địa phương gắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.